Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Tiểu Nhân Hèn Hạ, Ti, dù là chỉ là lớn chừng ngón cái một nhỏ tia lôi điện chi lực, mà lại chỉ là đánh vào hắn tay trái, nhưng vẫn là để hắn như gặp phải trọng kích, toàn bộ thân thể, đều hướng phía sau đàn bay ra, oanh, bất quá nhưng vào lúc này, Diệp Băng thể nội nơi nào đó. Cái kia trước đó thôn phệ băng linh thú yêu tinh một nửa năng lượng đoàn kia mơ hồ hỏa diễm. Lại là đột một lần nữa bốc lên sắp xuất hiện đến. Đem những cái kia tàn phá bừa bãi hắn màu bạc lôi điện. Đều hóa giải mở đi ra. Không, không thể nói là hóa giải. Phảng phất cái kia mơ hồ trong ngọn lửa. Cũng có được một loại dị dạng lôi điện chi lực. Mà loại lôi điện chi lực này. Cùng lôi đình huyền băng lôi điện chi lực đồng tông đồng nguyên. Giữa hai bên càng thêm thích hợp thuyết pháp, phải gọi, đồng hóa, có cái này một cái phát hiện, Diệp Băng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liền mới vừa rồi bị đánh cho nửa người chết lặng thống khổ đều quên. Thấy hắn lần nữa dậm chân tiến lên, tốt vết sẹo quên đau giống như, lại đem tay trái của mình, hướng phía cái kia lôi đình huyền băng đụng vào mà đi. Răng rác, lần này, cái kia lôi đình huyền băng phảng phất là bị chọc giận đồng dạng. Một đạo so người trưởng thành ngón cái còn thô màu bạc lôi điện. Hung hăng đánh vào Diệp Băng tay trái phía trên. Nhưng là giờ này khắc này, Diệp Băng thể nội cái kia đóa thần bí hỏa diễm, cũng giống như là bị kích thích. Trong lúc đó ngân quang đại phóng. Sau đó những cái kia ngay tại tàn phá bừa bãi Diệp Băng nhục thân màu bạc lôi điện. Chính là lặng yên từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, không có lôi điện tê liệt cùng oanh kích, Diệp Băng ngón trỏ trái, rốt cục chạm đến cái kia óng ánh băng sơn bản thể. Làm cho thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, bạch, phảng phất là ảo thuật đồng dạng, làm Diệp Băng ngón trỏ trái vừa mới chạm đến cái kia óng ánh băng sơn thời điểm. Tòa này mini núi băng nhỏ vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy. Hoặc là không thể nói biến mất không thấy gì nữa. Diệp Băng nội thị chi nhãn thấy rất rõ ràng. Trong cơ thể mình cái kia màu lam nhạt băng lực cầu bên cạnh. Rõ ràng là nhiều hơn một tòa tản ra màu bạc lôi điện chi lực óng ánh băng sơn. Lộ ra cực kỳ huyền bí. Chẳng lẽ ta Diệp Băng khởi tử hồi sinh sau đó. Thật sự có cái này đoạt thiên tạo hóa. Thấy cảnh này, Diệp Băng cảm thấy có chút khó tin. Nhưng là sau một khắc, hắn liền không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì từ hắn băng lực cầu phía trên, ngay tại liên tục không ngừng mà bốc lên từng tia băng lực khí tức. Quấn lên cái kia óng ánh lôi đình huyền băng, a, đau quá, một loại cực hạn thống khổ đánh tới, liền liền chết qua một lần Diệp Băng cũng là trong nháy mắt không chịu nổi. Nhịn không được kêu to lên tiếng. Phảng phất toàn thân đều bị lôi đình chi lực điện cháy đen một mảnh. Không có một mảnh thịt ngon, mà nếu có người ở bên ngoài ở giữa nhìn, liền sẽ phát hiện Diệp Băng làn da cũng không có bị đốt cháy khét. Chỉ là có từng sợi màu bạc điện mang từ hắn bên trong thân thể phát ra. Tựa như là một cái lôi đình quái nhân bình thường, có lẽ Diệp Băng không biết, lôi đình huyền băng này danh xưng đại lục đỉnh tiêm thần vật. Muốn đem luyện hóa dung hợp, cũng không phải dễ dàng như vậy, mà lại luyện hóa cùng dung hợp là hai việc khác nhau. Xuất hiện tại thời khắc này, chỉ là luyện hóa bước đầu tiên thôi, nghĩ ra được lực lượng, nhất định phải kinh lịch cùng đem đối ứng bỏ ra cùng thống khổ. Thời khắc này Diệp Băng, có lẽ chính là phá kén thành bướm trước một khắc này đi. Nếu như hắn có thể vượt qua loại thống khổ này. Loại kia đợi hắn, tất nhiên là nhất phi trùng thiên, thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, Diệp Băng cảm giác da thịt của chính mình lỗ chân lông. Đều bị lôi đình chi lực điện chết lặng, chính là da của hắn bên trong, tựa hồ cũng ẩn ẩn có một loại điện quang lấp lóe. Một đoạn thời khắc, làm Diệp Băng toàn thân run lên. Cảm giác loại kia kéo dài nửa tháng thống khổ đột nhiên biến mất thời điểm. Là hắn biết, mình đã thành công, nửa tháng này thống khổ, cuối cùng là không có uổng phí chịu. Diệp Băng đột nhiên mở mắt ra, một vòng điện quang trực tiếp bắn ra vài thước xa, lúc này mới lại lùi về đôi mắt của hắn bên trong. Hắn cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có, bởi vì hắn từ nay về sau, đối lôi đình chi lực nắm giữ, chỉ sợ đại lục không thể có người ngang hàng. Tiếp đó, chính là dung hợp lôi đình huyền băng mấu chốt một bước a. Bất quá Diệp Băng lại là biết rõ, luyện hóa lôi đình huyền băng, chỉ là có thể làm cho mình khống chế lôi đình huyền băng cùng huyền băng chi lực. Lại cũng không để cho mình băng lực tu vi, đạt được quá lớn tăng lên, chỉ cần đem loại lực lượng của lôi đình huyền băng này, dung hợp vào chính mình băng lực bên trong, đó mới có thể làm cho mình có tính thực chất đột phá. Thậm chí lại đột phá một cái đại giai, cũng không phải là không thể được sự tình, chỉ là dung hợp huyền băng thống khổ, cũng không nhất định so luyện hóa huyền băng tới nhẹ nhõm. Làm Diệp Băng ngựa không dừng vó tận cố gắng lớn nhất tăng lên thực lực của mình thời điểm. Xa xôi Hàn Xương Thành Diệp gia, lại là phát sinh một chút để cho người ta tức giận sự tình. Diệp Bình, Bạch Nhu, hạn các ngươi trong vòng một tháng, rời xa Diệp gia tổng bộ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Một đạo thô âm thanh từ Diệp Bình Bạch Nhu vợ chồng chỗ tồn tại tiểu viện bên trong truyền ra. Ngay sau đó soạt một tiếng, nguyên lai là trong nội viện một tấm bàn đá, bị Diệp gia đời thứ hai nhị phòng Diệp Bách cho một bàn tay chém nát. Hai, nhị ca, mọi người cùng là Diệp thị nhất mạch, không cần làm được như thế tuyệt a. Diệp Bình sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng căn bản không hứng nổi suy nghĩ cùng vị này nhị ca tranh chấp. Dù sao hắn bị yêu thú gây thương tích về sau, tu vi hiện tại, đã rơi về tứ đoạn đại băng lực, mà Diệp Bách lại là từ tuyết thú sơn sau khi trở về. Cùng Diệp Tùng song song đột phá đến tứ đoạn bạo băng lực. To lớn như thế chênh lệch, Diệp Bình biết mình cũng không phải vị này nhị ca hợp lại chi địch. Chỉ là Diệp Bình không có nghĩ tới là, Diệp Bách khó khăn lắm đột phá đến tứ đoạn bạo băng lực. Làm chuyện thứ nhất, chính là muốn đem chính mình vợ chồng hai người đuổi ra Diệp gia tổng bộ. Nửa điểm không niệm tình huynh đệ, trước đó Diệp Bình đã tới qua một lần, nhưng là lần này, lại là cho một tháng kỳ hạn. Diệp Bình nhìn xem Diệp Bách cái kia không nói lời gì ánh mắt. Liền biết mình vô luận lại nói cái gì, đều là không có ích lợi gì. Hừ, đi thì đi, hôm nay ngươi đem vợ chồng ta đuổi ra Diệp gia, chờ chúng ta băng nhi trở về, ngày sau tất để cho các ngươi không với cao nổi. Bạch Nhu họ Bạch, đối cái này Diệp gia ngược lại là không có quá nhiều chấp nhất thuộc về. Mà lại những năm này nàng thường thấy Tùng Bách huynh đệ sắc mặt. Nếu như không phải là vì chờ Diệp Băng trưởng thành, chỉ sợ nàng đã sớm không muốn đợi tại Diệp gia. Ha ha, ngươi nói Diệp Băng, nghe được Bạch Nhu lời này, Diệp Bách không khỏi ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng. Trong thanh âm, có một vòng mỉa mai, tựa hồ còn ẩn chứa một tia bi thống cùng oán độc. Đừng nói Diệp Băng rất có thể đã chết tại tuyết thú sơn bên trong. Coi như hắn còn có thể sống được, chỉ cần dám về Diệp gia, ta Diệp Bách cũng sẽ một chưởng vỗ nát đầu của hắn. Thay con ta báo thù, xem ra Diệp Bách này là thật đem Diệp Thạch cái chết. Giận chó đánh mèo đến Diệp Băng trên thân, chính hắn không dám đi tuyết thú sơn tìm cái kia tứ giai cấp thấp băng linh thú báo thù. Lại tại nơi này diễu võ dương oai, chỉ là Diệp Bách không biết là, cái kia đem con trai của hắn Diệp Thạch một chảo chụp chết tứ giai cấp thấp băng linh thú. Giờ phút này đã sớm thi cốt đã rét lạnh, mà tận mắt chứng kiến đây hết thảy, đúng là hắn hận thấu xương Diệp Băng. Convert by Lucario, hết chương.